Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, báo ân, báo thù. Sở Vận Thanh âm rất nhẹ, thụ thương cổ họng bởi vì khí tức rất thấp, đến mức căn bản là không có cách phát ra thanh âm. Cho dù là nàng đáp ứng, lại cũng không có âm thanh, có thể, Sở Nam vẫn là nghe được. Vận vận, ta đã đến. Ám kình đại thành võ giả tầng thứ, đã không phải là cái gì người đều có thể khi dễ chúng ta. Y thuật cũng có không nhỏ tiến bộ, đợi buổi tối ta đến tìm ngươi, sau đó lại giúp ngươi xem một chút ngươi tình huống. Ngươi tình huống, ta trước đó không có cách nào áp chế, một khi động thủ, ngược lại sẽ dẫn phát ngươi nội thương. Cho nên ta một mực không nói gì thêm, cũng không có cho ngươi trị liệu, chính là sợ tình huống tăng thêm. Nhưng là lần này, ta có niềm tin chắc chắn. Sở Nam thanh âm vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng kiên định. Ngươi biết. Sở Vận thanh âm càng thêm run rẩy, thanh âm khàn khàn lại thêm âm sắc rất kém cỏi, lại rất thấp, âm nhất cao nhất thấp, căn bản rất khó lấy nghe rõ. Nhưng Sở Nam lại nghe được rất rõ ràng. Hắn biết, Sở Vận tâm tình kích động thời điểm, thanh âm thì sẽ như thế. Mà dạng này thanh âm, mỗi một chữ, đối với Sở Nam tâm, đều là một loại kích thích. Để tâm hắn, vô cùng đau đớn, muội muội tiếp nhận quá nhiều không thuộc về nàng ở độ tuổi này nên tiếp nhận. Hoa quý thiếu nữ, ai không phải mặc lấy quần áo xinh đẹp, không buồn không lo trải qua chính mình cao trung cuộc sống đại học. Có thể những thứ này đều cùng Sở Vận vô duyên. Sở Vận cũng xưa nay không mặc váy, không phải không ưa thích, mà chính là trên người nàng bị hỏa thiêu thương tổn diện tích đạt tới 70% trở lên, bộ dáng vô cùng thê thảm. Ta biết tất cả mọi chuyện, mà lại nhiều lần ngươi trong bóng tối giáo huấn khi dễ bạn học ta, trong bóng tối cho ta chuyển khoản, thậm chí cố ý tại ta khu vực cần phải đi qua ném mấy lần túi tiền đưa ta sinh hoạt phí. Ta đều biết, vận vận, ca ca trước đó hồ đồ, nhưng về sau tuyệt sẽ không. Về sau, ta cũng là ngươi thiên, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Sở Nam cho hứa hẹn, ngữ khí phá lệ kiên định. Sở Nam, ca, buổi chiều ngươi qua đây đi. Sở Vận nước mắt ngăn không được chảy ra. Cái này cũng là 8 năm sau. Sở Vận lần thứ nhất hô ca. Nàng không có biểu đạt cái gì tưởng niệm, cái gì thân tình cảm giác, nhưng câu nói kia thực đã nói rõ hết thảy. Sở Nam nói ra. Sở Nam ca, chúng ta buổi chiều phía trên xong học bổ túc khóa, ta liền đến phòng cho thuê bên kia chờ ngươi. Ngươi sớm đi tới a. Tới sớm, chúng ta còn có thể rút sạch đến một phát. Lúc này, Cổ Vũ Đình thanh âm lần nữa truyền tới, ngữ khí rất vui vẻ, rất lợi hại vui mừng, cũng rất kích động, nàng vẫn còn đang thổ lộ, hoặc là nói, chỉ cần là nàng lời nói, không có thổ lộ, mới khiến cho Sở Nam cảm thấy không bình thường, nhưng Sở Nam cũng không vui. Càng không kích động, nha đầu, về sau đừng nói như vậy. Ngươi dạng này, sẽ chỉ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ngươi yên tâm, ngươi gánh vác tất cả, ta sẽ dốc hết sức giúp dưới lưng ngươi. Sở Nam ngữ khí trầm lãnh, nghiêm túc, mang theo trách cứ chi ý. Điện thoại di động bên kia, một mảnh trầm mặc không chỉ có Sở Vận, còn có Cổ Vũ Đình. Lúc này, bị Sở Nam răn dạy, Cổ Vũ Đình trong lòng không chỉ có không khó qua, ngược lại có một tia cảm động, trong lòng một ít lạnh như băng phương, cảm thấy cũng có chỗ tan rã, sinh ra một số ngại ngùng. Ưa thích Sở Nam sao? Yêu Sở Nam sao? Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nhưng loại này ưa thích, ái mộ lời nói thật rất nhiều lần, có thời gian mù quáng cùng lời nói dối, hoặc là vô ý lại nói rất nhiều về sau, lời nói dối đều sẽ bị làm thành chân thực. Cổ Vũ Đình lúc này tình huống cũng là như thế, yêu hay không yêu, nàng không có cảm giác nào. Có thể chỉ cần Sở Nam cần, nàng nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Cho dù là bất luận cái gì xấu hổ tư thế, nàng cũng nhất định sẽ không chút do dự đồng ý. Cái này gần như tại là một loại cực đoan, cố chấp, vặn vẹo, biến thái tư tưởng. Có thể Cổ Vũ Đình chính mình lại đã thành thói quen. Nàng không có mục tiêu cuộc sống, cũng không có nhân sinh mộng tưởng. Hoặc là nói, nàng mục tiêu cuộc sống, nhân sinh mộng tưởng, chỉ là báo ân, cùng, báo thù. Cái này, thực là một loại bi ai. Nhưng người trong cuộc, ai có thể thấy rõ chính mình vận mệnh? Sở Nam ca, mau mau tới đi, ta cùng Vận Vận chờ ngươi. Hít sâu một hơi, Cổ Vũ Đình nhẹ nói. Nàng thanh âm đang run sợ, nàng tâm cũng đang run sợ. Sở Nam lời nói cùng nàng lần nữa lòng sinh ngại ngùng, để cho nàng biết có lẽ nàng Cổ Vũ Đình cũng không có tại 8 năm trước chết đi, còn sống như cũ. Ta xong xuôi một chuyện nhỏ liền đến. Sở Nam vui mừng nhẹ nói cúp điện thoại. Sở Nam nhìn Lý Cẩm Tú liếc một chút, Lý Cẩm Tú lập tức trả lời một cái ôn nhu mà ngọt ngào nụ cười. Sở Nam nói chuyện một số nội dung, Lý Cẩm Tú cũng nghe đến, nàng không có ăn dấm, càng không có bất mãn, ngược lại rất lợi hại vui mừng. Nàng đã đoán được, Sở Nam cùng muội muội của hắn Sở Vận rốt cục và tốt. Nghĩ đến Sở Vận, Lý Cẩm Tú trên mặt cũng nhiều rất nhiều vẻ thương hại. Ưu tú như vậy nữ hài nhi, vận mệnh lại là thê thảm như vậy. Khách sạn đã đến, mở tốt gian phòng về sau, Sở Nam không có lập tức động thủ trị liệu. Người trước dùng nước nóng thanh tẩy một chút, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Ta thôi diễn một chút phương án trị liệu. Sở Nam nhìn lấy hơi khẩn trương, tâm thần bất định Lý Cẩm Tú, mỉm cười nói, Lý Cẩm Tú thanh âm như con muỗi đáp ứng. Sau đó rất lợi hại nghe lời đi tắm rửa. Lý Cẩm Tú sau khi rời đi, Sở Nam xuất ra ngân châm, trầm tư phương án về sau, bắt đầu minh tưởng, lĩnh hội thiên mục y kinh. Lúc này, điện thoại di động kêu lên, cắt ngang Sở Nam minh tưởng. Sở Nam nhìn điện thoại di động liếc một chút, thấy là Tô Ngữ Nghiên điện thoại, hắn không khỏi cười khổ, trực tiếp kết nối. Ngươi đột phá sao? Tô Ngữ Nghiên lời nói rất đơn giản, đi thẳng vào vấn đề, giống nhau nàng thanh lãnh tính tình. Đột phá, không sai biệt lắm có ám kình hậu kỳ thực lực đi. Sở Nam như có điều suy nghĩ, cũng không nói đến toàn bộ thực lực. Vũ giả cảnh giới, có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại thành phân chia, nhưng thực giới hạn cũng không có rõ ràng như vậy. Đây chỉ là người làm đối tự thân cảnh giới nhận định. Ám kình hậu kỳ, ngươi mới tu luyện 8 năm. Này thiên phú, ta 6 tuổi bắt đầu tu luyện, bây giờ đã 13 năm, cũng mới ám kình trung kỳ. Ngươi cái này vượt qua ta. Không tệ, so ta muốn tốt quá nhiều. Cứ như vậy, sự việc thì dễ dàng nhiều. Tô Ngữ Nghiên có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Rất gấp, nếu như là hôm nay lời nói, chỉ sợ không có thời gian. Sở Nam hơi chần chờ, nói ra, hắn đáp ứng muội muội. Như vậy, còn lại bất cứ chuyện gì đều phải sang bên, không phải hôm nay, còn sự việc vẫn là quy điệp hạp cốc. Sự việc đã xác định, tại trong vòng 1 tháng sẽ động thân thể. Ta sớm nói cho ngươi, cũng là để ngươi có cái chuẩn bị. Tô Ngữ Nghiên thanh âm ngưng trọng nói, ta biết, cái kia, ứng đối chi pháp đâu? Sở Nam trầm ngâm, dò hỏi. Tô Ngữ Nghiên nói, lần này có tông sư dẫn đội, dạng này, cơ bản thì không có sơ hở nào. Có tông sư, người nào? Sở Nam trong lòng hơi động, tại Phiếm Hải thị, có thể xưng là tông sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. mà thám hiểm Quy Điệp Hạp Cốc lời nói, chỉ sợ cái kia còn hiểu đến huyền môn phong thủy bố cục. Như vậy, hiểu phong thủy bố cục tông sư, người này là ai? Tự nhiên là không khó suy đoán. Cổ gia, Cổ Phạm Tề tông sư. Tô Ngữ Nghiên trong thanh âm mang theo vài phần tôn kính chi ý. Nói ra, quả nhiên là hắn. Sở Nam giật mình, trong mắt lại hiện lên một vòng hung tàn hận ý cùng sát cơ. Nhưng rất nhanh, cái này một vòng hận ý sát cơ thì biến mất. Người biết hắn, Tô Ngữ Nghiên thanh âm, cảm thấy có mấy phần kinh ngạc chi ý. Sở Nam cũng không tính là quốc thuật trong vòng luẩn quẩn người. Chỉ là tự học thành tài, loại này tông sư, chỉ cần là tu luyện võ giả, đều có chỗ nghe thấy. Truyền ngôn, cổ gia chính là chính thống linh su huyền môn dưới trướng truyền thừa. Phong thủy huyền thuật, nghịch thiên chi cực, cái này Cổ Phạm Tề, lần này có thể ra mặt, các ngươi không sợ có chỗ tốt về sau, bị đối phương sát nhân đoạt bảo. Phải biết, đối với bực này tông sư mà nói, chúng ta tính mạng ngươi, liền cỏ rác cũng không bằng. Sở Nam trầm ngâm, nói, ha ha, như là người khác, đương nhiên sẽ có loại này lo lắng. Nhưng, chúng ta, liền sẽ không. Còn nguyên nhân, ngươi bây giờ là cái vòng này người, ta cũng không ngại muốn nói với ngươi đi ta Tô gia phát hiện truyền thừa. 100 cái Cổ Phạm Tề, đều không một tia đảm lượng nuốt hết. Tô Ngữ Nghiên vô cùng tự tin, lời nói kia rất là tự nhiên, lấy một loại giọng trần thuật nói ra, có thể chúng lộ ra ý chí, lại càng cường đại. Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, nhất thời hiểu rõ, chỉ sợ Tô Ngữ Nghiên phía sau thế lực kinh người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.